Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 331, chương 947, chư thiên vạn kiếm. Đại kết cục, rất nhiều năm phía sau, thiên kiếm đại lục, ba đạo kiếm quang ở thiên kiếm sơn mạch phía trên bay qua. Một nam một nữ cùng một tên 12 tuổi thiếu niên. Cha, mẹ, ta thực sự có thể đi vào Vấn Kiếm Tông tu hành sao? Thiếu niên Giang Vũ vẻ mặt sùng bái. Giang Vũ phụ mẫu cũng là đại húc quốc phổ thông kiếm tu. Cách đối nhân xử thế rất điệu thấp, rất ít cùng các kiếm tu giao lưu. Thế nhưng là bỗng nhiên có một ngày, Giang Vũ phụ thân nói cho hắn, có thể cho hắn bái nhập Vấn Kiếm Tông tu hành. Vấn Kiếm Tông a, là thiên kiếm đại lục đỉnh tiêm môn phái, đặc biệt là Vấn Kiếm Tông tông chủ kiếm thần Tần Phong, là một cái nhân vật trong truyền thuyết. Thiếu niên Giang Vũ hưng phấn không thôi, hắn từ nhỏ đã nghe Tần Phong truyền kỳ cố sự lớn lên. Kiếm thần Tần Phong là Giang Vũ sùng bái nhất người. Liên quan tới Tần Phong cố sự, Giang Vũ nghe có thể nhiều lắm. Nghe nói Tần Phong vốn là một cái gia tộc suy tàn thiếu niên bình thường, gia cảnh bần hàn, dựa vào bản thân cố gắng, từng bước một tu luyện kiếm đạo, trở thành đại huyền đế sư, ngăn trở lớn húc cùng đại huyền chiến tranh. Về sau, Tần Phong mất tích rất nhiều năm, thiên kiếm đại lục lại lâm vào đến trong chiến tranh. Có một ngày Tần Phong bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, lấy tuyệt thế kiếm pháp lại một lần nữa ngăn trở chiến tranh. Cha, ta có thể hay không nhìn thấy kiếm thần Tần Phong? Giang Vũ hỏi. Hẳn là có thể a. Trung niên nam tử 10 điểm nho nhã, nắm vuốt đầu ngón tay tính một cái, cười nói, coi như không gặp được kiếm thần, ngươi cũng có thể nhìn thấy ngươi thích nhất một lòng đại sư. Một lòng đại sư? Giang Vũ nở nụ cười, hưng phấn nói, ta khi còn bé thích nghe nhất chính là kiếm thần Tần Phong một người giết đến tận chùa cổ, trảm sát thiên ma, cứu ra một lòng đại sư cố sự. Ta thích nhất hắn và một lòng đại sư hữu tình. Giang Vũ mẫu thân quần áo mộc mạc, thế nhưng là làn da lại trắng nõn, giống như 20 tuổi trẻ tuổi nữ tử. 10 điểm mỹ lệ, giống như là nhớ ra cái gì đó, đối trượng phu nói ra, Ngữ Băng tỷ có phải hay không cũng xuất quan? Nàng băng phong 7 năm, hẳn là triệt để thu phục xương làm kiếm rồi a. Ân, ta đã nhận được tin tức, Ngữ Băng sư tỷ mấy ngày trước đây xuất quan. Trung niên nam tử gật đầu một cái, hâm mộ nói, thiên kiếm đại lục bên trên duy nhất một thanh tiên kiếm a. Tần đại ca vậy mà bỏ được đem hắn xem như xính lễ, cưới Ngữ Băng sư tỷ. Chậc chậc, ta còn nhớ rõ ngày đó, tiên kiếm hoành không xuất thế, đầy trời tuyết bay, băng phong vạn dặm, hạ ra những cái kia kẻ nịnh hót, toàn bộ đều sợ ngây người. Vậy coi như cái gì? Tần đại ca cùng Ngữ Băng sư tỷ lập gia đình ngày đó mới là xa hoa đâu. Đại huyền hoàng đế tự mình đến chúc mừng, còn có lớn húc hoàng đế, chỗ nào giống chúng ta lập gia đình thời điểm, còn muốn gạt gia tộc, trốn ở rừng sâu núi thảm bên trong, như vậy keo kiệt. Giang Vũ mẫu thân ngữ khí có chút chua chát, nói nhảm, đại huyền hoàng đế là Tần đại ca đệ tử, lớn húc nữ đế là Tử Nhan sư muội, Tần đại ca đại hôn. Bọn họ sao có thể không đến chúc mừng? Không chỉ là bọn họ, còn có các quốc gia quốc vương, các tông môn môn chủ, thật là náo nhiệt a. Phụ thân hồi tưởng lại ngày đó, có chút thất thần. Cha, mẹ, kiếm thần Tần Phong cùng Hạ Ngữ Băng là một đôi thần tiên quyến lữ. Bọn họ lập gia đình thời điểm, các ngươi vậy mà cũng tại. Các ngươi còn xưng hô bọn họ là đại ca, sư tỷ, các ngươi. Giang Vũ mộng, hắn vẫn cho là bản thân cha mẹ là người bình thường, nhưng là bọn họ truyền thụ kiếm pháp của mình lại không phải phổ thông. nhường hắn tu vi xa xa cao hơn người đồng lứa. Giang Vũ vẫn luôn rất hoang mang. Hiện tại hắn ẩn ẩn cảm giác được bản thân cha mẹ lai lịch không đơn giản. Đúng rồi, mẹ, ngươi cũng họ Tân. Chúng ta quê quán là Lá Rách Thành. Ngươi không phải là... Giang Vũ nhìn qua mẫu thân, kinh ngạc nói, Vũ Nhi, ngươi đã 12 tuổi, mẹ cũng không gạt lấy ngươi. Kiếm thần Tần Phong, nhưng thật ra là ngươi bá bá. Cha ngươi Giang Mộ Bạch, là Tần Phong huynh đệ tốt nhất. Mẫu thân Tần Mộc Tranh đang nhìn mình nhi tử, vừa cười vừa nói, cha, ngươi thực sự là kiếm thần huynh đệ. Giang Vũ nhìn về phía phụ thân, kinh ngạc nói, vậy ngươi tại sao không đi cùng kiếm thần cùng đi tung hoành thiên hạ? Tung hoành thập giới, nhưng phải giấu ở một cái thành nhỏ bên trong, là một cái kiếm quán phổ thông kiếm sư. Giang Mộ Bạch nhìn qua thê tử Tần Mộc Tranh, cười nói, còn không phải là bởi vì mẹ ngươi. Ta từ Tần Phong trong tay đem ngươi mẹ đoạt tới, hoành đao đoạt ái, ta làm sao còn có mặt mũi đi gặp Tần đại ca. Phi phi phi, Tần Mộc Tranh khuôn mặt đỏ bừng, tranh luận nói, ta theo Tần đại ca là đồng tộc, vốn là không thể kết hôn, huống chi hắn vẫn luôn đem ta làm thân muội muội, nơi nào có muội muội gả cho ca ca đạo lý. Ngươi thiếu hướng trên mặt mình thiếp vàng, còn từ kiếm thần trong tay đem ta đoạt tới, Tần đại ca ưa thích chỉ có Ngữ Băng tỷ, ngươi đoạt một cái thử xem. Ngữ Băng sư tỷ, ta đương nhiên không dám đoạt. Bất quá, chỉ riêng muội muội rất đơn thuần, ta nếu như động một chút tâm tư. Giang Mộ Bạch cười nói, ngươi dám? Tần Mộc Tranh đưa tay liền đánh, ta đương nhiên không dám. Xích Nguyệt giáo thánh nữ, bực nào tâm ngoan thủ lạt, không đem ta cắt thành 8 khối mới là lạ chứ. Giang Mộ Bạch chê cười nói, nhấc lên chỉ riêng. Tần Mộc Tranh thần sắc có chút ảm đạm, thấp giọng nói, thực sự là khổ chỉ riêng muội muội, nàng còn đang Tây Hoang chờ lấy Tần đại ca sao? Nàng tuổi tác cũng không nhỏ, yên tâm đi, Tần đại ca trước đó đã nói với ta, hắn một lần này trở về, liền muốn cưới chỉ riêng muội muội, chỉ là không biết, Ngữ Băng sư tỷ vui không vui. Giang Mộ Bạch cười nói, nam nhân có cái tam thê tứ thiếp, không phải rất bình thường. Hoàng đế còn hậu cung giai lệ 3000 đâu. Tần đại ca tốt xấu là đế sư, nhân vật như hắn, cưới vợ nạp thiếp thế nào? Tần Mộc Tranh nói, vậy ta, Giang Mộ Bạch con mắt hơi chuyển động, cười nói, ngươi dám? Tần Mộc Tranh vặn chặt Giang Mộ Bạch lỗ tai, chờ hắn liền hô tha mạng. Lúc này mới thả ra, nguyên lai cha mẹ của ta đều là đại nhân vật a. Giang Vũ cảm giác mình giống như là nằm mơ. Vũ Nhi, người cả đời này quan trọng nhất là thỏa mãn, thỏa mãn mới có thể thường nhạc. Ta và ngươi cha thiên phú có hạn, cơ duyên cũng không nhiều, mấu chốt nhất là chúng ta đã chán ghét giang hồ phân tranh, hướng tới cuộc sống yên tĩnh. Cho nên, ta mới cùng cha ngươi ẩn cư ở một cái thành nhỏ. Trải qua cuộc sống yên tĩnh, Tần đại ca cũng giữ lại mấy lần, lại cố chấp bất quá chúng ta. Tần Mộc Tranh đối với nhi tử nói ra, thế nhưng là ngươi không giống nhau. Ngươi còn trẻ, có vô hạn khả năng. Ngươi có quyền lợi lựa chọn con đường của mình. Ta hỏi ngươi, ngươi là muốn bái tại Tần đại ca môn hạ, làm đệ tử của hắn, tu luyện chư thiên vạn kiếm chi đạo, có một ngày cùng kiếm thần đi chinh chiến thập giới, thảo phạt cửu thiên, vẫn là ta đương nhiên phải muốn tu luyện kiếm pháp, đi thập giới sông sáo, khoáng đạt tầm mắt. Giang Vũ không chút nghĩ ngợi, nói thẳng, có chi khí, cha không bằng ngươi. Giang Mộ Bạch cười ha hả nhìn qua nhi tử, nội tâm vui mừng. Vấn Kiếm Tông, Tần Phong đứng ở trong mây phong chỗ cao nhất, ngửa đầu nhìn xem ngôi sao đầy trời, đang tại nhập thần. Trần Cửu Nha đi ra, cười nói, đồ đệ, ngươi lấy kiếm pháp diễn hóa chư thiên tinh thần, giáo hóa thập giới chúng sinh, đã có không ít hiệu quả, tự liền vi sư đều rất có ích lợi. Rốt cục tu luyện tới kiếm đạo thất trọng thiên, siêu phàm nhập thánh, thọ nguyên tăng nhiều, cái này tất cả đều là ngươi công lao. Có thể ngươi chừng nào thì chư thiên vạn kiếm chi đạo mới có thể đại thành, vượt qua kiếm thần cảnh giới, đi thảo phạt cửu thiên. Tần Phong nhìn lên bầu trời, nhìn thấy ba đạo kiếm quang bay tới, trên mặt tách ra nụ cười. Thập giới kiếm đạo bây giờ càng thêm thịnh vượng, thế hệ trẻ tuổi đều thành lớn lên rất nhanh. Không lâu sau đó, bọn họ liền có thể cùng ta cùng đi chinh chiến cửu thiên thập giới. Xé nát mảnh này giả tạo thiên khung. Ngày đó, cũng không xa xôi, ngoặc kép, hết trọn bộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.